hoàn toàn là không có đầu óc. Đến cuối cùng thì cô ấy có năng lực. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net